Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 249 đến 1 cô độc 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chương 249. 1. Cô độc, editor, Mai, Trì Hoan bất đắc dĩ. Tuy rằng tâm tình anh tốt hơn một chút, nhưng vẫn đang thực áp lực. Nói không nên lời cảm giác này từ nơi nào, nhưng chính là có thể cảm giác đến thực rõ ràng. Tâm tình người đàn ông không tốt luôn cần phát tiết, làm yêu chính là một loại hữu hiệu nhất trong đó. Loại thời điểm này cô vốn cũng không muốn cự tuyệt, tuy rằng tối hôm qua bọn họ liền, nhưng là, cô không thể không nhắc nhở anh. Nếu em nhớ không lầm, tối hôm qua bao cao su cuối cùng trong nhà anh, dùng xong rồi, anh mua mới chưa, Mặc Thời Khiêm, anh nhíu mày, không hờn giận thực rõ ràng. Trì Hoan nhẹ nhàng ho khan, nếu anh không mua, vậy chỉ có thể nhẫn nhịn. Người đàn ông tiếp tục hôn cô, mơ hồ nói, có liền sinh ra đi. Trì Hoan vươn tay đẩy anh, không được, em mới không muốn mang thai trước khi kết hôn. Cô chu miệng lên, hơn nữa bộ phim của em sắp quay rồi. Nếu thật sự mang thai, đối với đứa nhỏ không tốt, đối với em cũng không tốt. Thấy cô kiên trì, Mặc Thời Khiêm không tiếp tục nữa. Huống chi hiện tại xác thực không phải thời cơ mang thai. Anh cúi đầu hôn lên lỗ tai của cô, tiếng nói khàn khàn cùng với hơi thở ấm áp, có vẻ phá lệ mê hoặc. Không làm, vậy em dùng phương pháp khác giúp anh. Hửm, Trì Hoan, trong lòng ôm lấy cô gái ôn nhuyễn phức hương. Mặc Thời Khiêm an ổn ngủ say đến hừng đông, thẳng đến giờ sinh học tự động tỉnh lại. Lúc trước không cảm thấy cô độc, nhưng nay lại bộc phát cảm thấy lúc trước là cô độc. Cách chương.